Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, dấu khí. 4 tháng, thời tiết ngấm dần nóng. Diệp Châu, Châu Thành, một chỗ tiểu viện bên trong. Đoàn Ngọc cùng Diệp Chi Ngư, Quách Bách Nhẫn lại lần nữa tụ họp. Đại ca, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Nơi đây trạch viện cũng là Đoàn Ngọc phía trước bí mật chuẩn bị điểm dừng chân một trong. Sân nhỏ không lớn, cũng rất là thanh tĩnh. Một gốc cây tùng xanh tươi tốt, đã có 100 năm thụ linh. Diệp Chi Ngư nguyên bản đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Nhìn thấy Đoàn Ngọc đến, mừng rỡ vô cùng tiến lên nghênh đón. Hồi trở lại đến rồi. Nhìn thấy hai người không việc gì, Đoàn Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra. Công tử, Quách Bách Nhẫn lúc này theo mặt khác một gian xương phòng đi ra. Thấy Đoàn Ngọc cẩm y mộc quan, tay áo bồng bềnh, lưng đeo một hắc sắc vỏ đao, oai hùng anh phát cách ăn mặc, không khỏi cũng là hai mắt tỏa sáng. Tốt một cái võ tú tài, đời này nặng võ nhẹ văn, võ công tên kiểm tra đến tú tài, liền có thể ban thưởng ruộng 3 mẫu, đao 1 thanh, còn có thấy quan huyện miễn quỳ chờ đặc quyền. Trên thực tế, liền là đối chiếu văn tú mới đãi ngộ tới, đồng thời càng coi trọng hơn. Đến một bước này, liền có thể đường hoàng bội đao trên đường phố. Bình thường bộ khoái nhà dịch không dám trêu chọc, mặc dù một đường có khó khăn trắc trở, cũng may không có có ngoài ý muốn. Mặt khác, ta chỉ là cái giả tú tài, cha một cái liền muốn lộ hãm. Bất quá đang có ý nhường Chi Ngư ngươi đi cho ta quyên một cái võ giám sinh ra. Đoàn Ngọc cười nói, này võ giám sinh, liền giống dị thế quốc tử giám học sinh. Minh Thanh hai đời có quy định, không vào phủ, châu, huyện học mà ham muốn ứng thi hương, hoặc không được khoa tên mà ham muốn vào sĩ người, đều cần trước quyên giám sinh. Làm xuất thân, thường thường cũng không liền dám đọc sách. Minh Sử, Tuyển Cử Chí một có nói, vào quốc học người, thông gọi là giám sinh, cử nhân nói cử giám, sinh viên nói công giám, phẩm quan tử đệ nói ấm giám, quyên ti nói lệ giám. Này võ giám sinh, trên thực tế liền là cái hư danh, nhưng vào lúc này nhưng cũng có chút đặc quyền, tỉ như bội đao trên đường phố các loại, mấu chốt nhất là có thể kiểm tra cử nhân võ. Ở phương diện này, lừa gạt cũng không có chút nào ý nghĩa, bởi vì cử nhân võ hoặc là võ tiến sĩ đường ra phần lớn tại trong quân đội. Nếu là cái bao cỏ sớm muộn chết ở trên chiến trường. Cho nên làm cái võ giám sinh công danh rất đơn giản. Có tiền liền có thể, giống một chút địa chủ lão tài, dùng tiền mua cái quyên sinh, chỉ là mặt mũi ngăn nắp, êm tai thôi. Diệp Chi Ngư khẽ giật mình, chợt trần chờ nói, quyên võ giám sinh tự nhiên không có vấn đề chút nào. Nhưng đại ca ngươi muốn kiểm tra vũ cử. Nàng mặc dù không có chút cơ nhập đạo, nhưng tu luyện đạo pháp cũng dần dần biết được, quan khí đối luyện khí sĩ tu vi không có nhiều lợi. Quả thực là như nghẹt ở cổ họng. Đoàn Ngọc để cho hai người ngồi, mới thăm thẳm thở dài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc dù tại hắn trong ấn tượng, Bát Hiền Vương nhất định là một chiếc hội đảo thuyền, nhưng tất lại còn có mấy năm có khả năng nhảy nhót. Lực ảnh hưởng cũng không phải nhất thời có thể dùng suy yếu. Lần này phản kích, giết Tầm Vân đạo nhân, khẳng định có chút phiền phức. Nguyên bản còn dự định tại Khánh Đô bên trong làm chút đầu tư, lúc này liền đều từ bỏ, không thể tự chui đầu vào lưới. Cũng may ta dùng chính là giả danh giả, trực tiếp truy tìm ta Tầm Vân mấy người cũng là bị chết không còn một mống. Liền cái kia thần linh đều là như thế, ta cũng không tin còn có thể tìm tới trên đầu ta tới. Cái này hiển nhiên không thể nói. Đoàn Ngọc chỉ là nói, trong bang tình báo, ngươi đã nhìn a, hành nhân ti hữu ý chiêu mộ ta. Cái này là một cọc việc khó. phía trước diệt Chu gia, dẫn tới Hành Nhân Ti coi trọng, phái người đến bang phái sự tình, đã thông qua che giấu con đường đưa đến đoạn trên ngọc thủ, khiến cho hắn cười lạnh không thôi. Chỉ là mặc dù như thế, sau khi trở về, cũng không thể trở mặt đem cái kia Bách Hộ giết, mà kiên quyết chối từ, liền là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đến tiếp sau Hành Nhân Ti liền có thể không điểm mấu chốt công kích, nhưng tiếp nhận cũng là tuyệt đối không thể, bằng không định quân thần danh phận, phía trên muốn ngươi nhiều chấp hành mấy lần nguy hiểm nhiệm vụ. Có đi hay là không? Là dùng nhất định phải từ chối nhã nhặn. Này uyển chuyển phương pháp, liền rơi vào võ công tên phía trên. Nếu như tại Hành Nhân Ti mời chào phía trước, đầu mặt khác nha môn, nhận chức vị, Hành Nhân Ti dĩ nhiên liền không tốt đưa tay. Công tử là muốn chịu một chút tán chức, quăng ở những người khác môn hả? Cũng là Quách Bách Nhẫn, nhãn tình sáng lên, nếu chỉ là đê giai tán quan, cũng không có cái gì. Đạo cơ hùng hồn người, không đến mức bị che lại. Cho nên ta muốn thử xem, liên quan tới đạo ấn thu nạp khí vận sự tình, chỉ là Đoàn Ngọc chính mình suy đoán, không có khả năng cùng bất kỳ một cái nào thủ hạ nói. Huống chi, hắn lúc này có cảm giác, nhất chuyển mộc ấn tấn thăng nhị chuyển thạch ấn về sau, bản thân đạo cơ càng kiên cố hơn, liền loại kia hung lệ khí đều có thể thôn phệ. Một chút phẩm cấp thấp quan khí nên càng thêm như là. Đã là như thế, liền nên bắt đầu kinh doanh. Quách Bách Nhẫn nói, công tử muốn đi con đường nào? Ta cùng Đinh Nhượng có cũ, tự nhiên vẫn là hắn. Đoàn Ngọc mỉm cười, này Đinh Nhượng có 10 năm đại vận, ngày sau có thể làm được một châu châu mục, không thể coi thường, mặc dù phía trước tình cảm đã tiêu hao sạch sẽ. Nhưng cuối cùng là mở ra đường đi, tiếp xuống bất quá đưa tiền làm việc mà thôi, có đôi khi cố ý để cho mình thiếu người khác, ngược lại càng thêm có thể kéo gần quan hệ. Tuần tra ngự sử Đinh Nhượng, cái này người không sai. Quách Bách Nhẫn khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, không khỏi khen lớn, Diệp Châu Châu Mục đã bị trị tội, đô đốc mới đổi, ngược lại là vị đại nhân này từng bước cao thăng. Lộ vẻ giàn tải quân tâm nhân vật, Diệp Châu tam quyền phân lập, đô đốc chủ quản quân sự, châu mục lý chính, mà tuần tra ngự sử thì là giám sát. Lúc này trước hai cái thế lực suy yếu, Đinh Nhượng quyền lên tiếng liền càng trọng yếu hơn. Liền như thế quyết định đi. Đi trước quyên cái võ giám sinh, thi lại vũ cử, phương diện này không muốn keo kiệt tiền bạc. Đem lần trước Chu gia đoạt được đều tiêu xài cũng có thể. Thi hương bình thường là tại các châu châu phủ bên trong tiến hành. Văn thí tại mùa thu, bình thường làm tháng 8, mà võ thí thì tại cuối mùa xuân đầu mùa hè. Đang khi ấy, đại ca lặn lội đường xa, một đường vất vả, chính sự nói xong, Diệp Chi Ngư bắt đầu nói liên miên lải nhải mà chuẩn bị rửa mặt cùng tiệc tối. Đoàn Ngọc gặp, lại là nói, sao có thể mọi chuyện đều làm phiền ngươi, ngày sau mua mấy tên nha hoàn nô bộc thính dụng là được. Ngay sau đó vào phòng, ngồi xếp bằng, đem quỷ tiết lập tức, rút đao ra khỏi vỏ, vẻ mặt nghiêm nghị, cẩn thận dùng gấm vóc tẩy, vù vù, đao khí rét lạnh, khiến cho Quách Bách Nhẫn không khỏi dùng mình một cái, đao này có chút không giống bình thường, hình dạng và cấu tạo không giống Khánh Quốc đồ vật, đây là hải ngoại đồ vật, vẫn tính sắc bén. Đoàn Ngọc thấy này, trong đôi mắt ngược lại lóe lên mỉm cười, nếu là quỷ thiết vừa mới rút ra nào sẽ, Quách Bách Nhẫn chắc chắn sẽ không là cái phản ứng này. Nhưng như thế là cá nhân cũng nhìn ra được đại hung đồ vật, mang ở trên người cũng dễ dàng rước lấy phiền phức. Bởi vậy chính mình trước hết đã làm một ít xử lý. Cụ thể mà nói, liền là mỗi ngày bình tâm tĩnh khí, ngồi xếp bằng, tẩy lưỡi đao, phối hợp dùng nho gia bí pháp bảo dưỡng. Dần già, quỷ thiết hung thần sát khí nội liễm, chỉ có chém giết lúc mới vừa tiết ra ngoài, phối hợp vỏ đao về sau, đại khái cũng chỉ là một thanh lợi khí phạm vi. Này hạng pháp môn, tên là tàng đao thuật, nho gia có mây, quân tử giấu khí tại thân, chờ thời, nguyên ý là quân tử nên cần thủ tự thân tài đức, chờ đợi thời cơ thích hợp thi triển. Sau này tại trong thư viện liền diễn biến thành quân tử giấu khí thuật. Chính là một môn trong khi tu luyện liễm pháp môn, luyện thành nho sinh lộ ra ngoài khí chất giống như ngoan thạch. Chỉ có chủ động hiển lộ mới có thể hiện ra mỹ ngọc chi chất. Theo đoàn ngọc liền là thói quen giả heo ăn thịt hổ, mà đạo môn lấy ra liền dùng, diễn biến thành tàng đao thuật, giấu kiếm thuật, giấu khí thuật tơ chờ một chút, đều là chủ động lệnh chân bảo bị long đong tiểu khiếu môn. Một người che đậy người, một người che đậy vật, bản chất lại là tương thông. Đoàn Ngọc kiếp trước cũng học được cái này khiếu môn, lúc này đàng hoàng không khách khí, liền dùng tại yêu đao quỷ thiết phía trên. Lúc này, kèm theo hắn ngưng thần chuyên tâm, dùng gấm vóc tẩy quỷ thiết. Quỷ thiết thân đao liền không ngừng nội liễm, lộ ra chất phác tự nhiên dâng lên. Cái này, Quách Bách Nhẫn cùng Diệp Chi Ngư đều có chút rung động. Lẳng lặng nhìn Đoàn Ngọc làm lấy những chuyện này, mọi cử động là tự nhiên mà thành, mang theo đạo vận, tốt, còn không mau mở yến. Đoàn Ngọc thu đao vào vỏ, mỉm cười, đến này ngưng ngũ khí thời điểm, liền cần tham gia rất nhiều tinh hoa, bảo dưỡng ngũ tạng, tăng thêm khí ngũ hành như viên mãn, phương có thể tiến hành bước kế tiếp hướng nguyên thần. Nguyên thần vật này, nhìn như huyền bí khó lường, trên thực tế mỗi người đều có, chỉ là người bình thường nguyên thần không hiện ra, khó mà biểu hiện ra linh dị, mà người tu đạo, lại có thể thông qua từng cái trình tự, không ngừng kêu gọi bản tính, thức tỉnh nguyên thần, cái gọi là hướng nguyên thần, chính là muốn ở trong người đem ban đầu liền có nguyên thần tỉnh lại. Dĩ nhiên, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi, muốn làm đến nguyên thần xuất khiếu, là cảnh giới lớn tiếp theo sự tình. À, tốt, Diệp Chi Ngư như ở trong mộng mới tỉnh ra ngoài, gọi tới yến hội, thức ăn là châu thành bên trong có tên Võ Nguyên Lâu đầu bếp sở tác. Nhường tiểu nhị dẫn theo đưa tới, muốn nhiều thu 5 tiền bạc, tương đương với giao hàng, đương nhiên. Lúc này yếu điểm giao hàng, liền nhất định phải đốt một bàn yến hội, bình thường người ta chống đỡ không nổi, Đoàn Ngọc lại là ăn đến hết sức là ưa thích, lập tức khen không dứt miệng, gió cuốn mây tan, đem một đạo gà quay ăn vào bụng, liền xương cốt đều không có buông tha, chợt lại đối phó heo sữa quay. Đại ca, nhìn thấy này màn, liền Diệp Chi Ngư đều bị hù dọa. Cũng may mắn sớm đem tiểu nhị đuổi đi, bằng không khẳng định phải trợn mắt hốc mồm. Không sao, đây là tu hành một cái giai đoạn mà thôi. Dạ dày khí tăng cường, tự nhiên là có thể tiêu hóa càng nhiều. Có thể cung ứng 10 người yến hội, Đoàn Ngọc mới khó khăn lắm ăn no. Cảm thụ được dạ dày nhúc nhích, lại có chút nhíu mày. Phàm tục đồ ăn chất bẩn quá nhiều, còn muốn tiêu hao tạng phủ lực lượng tiêu hóa bài xuất. Này một vào một ra, liền là nhất trọng tiêu hao, bất lợi nội luyện, muốn chân chính dựa vào phàm tục trong đồ ăn luyện đại thành. Cái kia chỉ sợ phải kể tới năm, mà Đoàn Ngọc rõ ràng không có thời gian này, mặc dù có đạo ấn uy năng, có thể dũng mãnh tinh tiến, nhưng ta mình cũng phải nỗ lực, tăng thêm khí ngũ hành. Có lẽ nên khai lò luyện đan rồi. Dù sao Diệp Chi Ngư cùng Quách Bách Nhẫn ngày sau cũng có thể sử dụng đến. Nhìn há to mồm hai người, Đoàn Ngọc liền nổi lên chút tâm tư. Nếu là có thể luyện ra một chút đan dược, dĩ nhiên có thể đại bổ ngũ khí. Thậm chí, liền liền chúc cơ Diệp Chi Ngư cùng tam hoa tụ đỉnh cảnh giới Quách Bách Nhẫn đều có thể dùng đến. chỉ là này pháp tính so sánh giá cả thực sự không cao. Chính mình phía trước không đề cập tới là tu vi không đủ, đồng thời thế lực cũng khó có thể đi đến yêu cầu. Vơ vét tới rất nhiều chân quý linh dược, nhưng lúc này có lẽ có khả năng thử một lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.